Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2064, lớn nhất người được lợi. Nhưng là bây giờ những thứ này quỷ vật, nhưng là số lượng quá nhiều. Này một nhóm kích thước to lớn quỷ vật sau lưng, nhất định là có quỷ vật, thậm chí là quỷ hoàng tồn tại. Loại này số lượng quỷ vật, chính là có thể sẽ đáp lời tạo thành phiền toái. Lại thời điểm này, liền cần các tu sĩ xuất thủ. Lâm Phi quét mắt một vòng mấy lúc sau, bỗng nhiên nói, mau sớm giải quyết, phải, dứt tiếng nói, từng cái bất quá kim đan cửu trọng tu sĩ từ thiên môn thành, rơi vào mặt đất, lại cũng không có thiện tự động thủ, rất là cẩn thận, nếu là ở nơi này bao vây, đó cũng là một cái phiền phức, vẫn lạc là không đến nổi. Nhưng người nào cũng không muốn đang đại chiến sơ kỳ liền bị thương. Những thứ này kim đan cửu trọng lại cũng là không phải con chốt thí. Mà là các đại pháp thân nắm giữ thế lực chính giữa. Cao cấp nhất thiên tài hạng người. Bọn họ đều là có cực lớn tiềm chất. Ở trận đại chiến này chính giữa. Lên cấp pháp tướng. Đây cũng là kia linh cơ đạo nhân. Lấy chiến nuôi chiến phương pháp một loại thể hiện. Lâm Phi ở đầu tường lại không có đi xuống. Chỉ là quét nhìn liếc mắt, liền đối này quỷ triều chiến lực trong lòng nắm chắc. Trong này đại khái là có ba đầu quỷ đế làm chủ đạo. Nhưng thật giống như không có quỷ hoàng tồn tại. Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm xuất chiến, đảo cũng là không phải Lâm Phi tìm cơ hội trả thù. Trên thực tế, với phản công Hắc Uyên so sánh, điểm nhỏ này mâu thuẫn, thật sự là không tính là cái gì. Chủ yếu là Mạc Phàm chiến lực. Ở những năm gần đây, đúng là lại có đột phá, ở pháp tướng chính giữa cũng thuộc về đỉnh phong, tuy nói là không so được Chu Tường Phù đám người, nhưng là đủ để chủ đạo trận này tiêu diệt cuộc chiến rồi. Dứt tiếng nói, Mạc Phàm chính là lập tức Lâm Phi sau lưng đứng dậy, mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, liền rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, Mạc Phàm nhưng là chưa cùng sau lưng những thứ kia tu sĩ chung một chỗ, mà là lập tức lên đường, thoát khỏi sau lưng mọi người, chính là hướng kia quỷ triều bên trong hạch tâm chi địa. Ba đầu kia quỷ đến nơi ở đi, tức khắc giữa, liền chỉ thấy được, này Mạc Phàm thân hình, hình như là một đạo lợi kiếm một dạng ngang ngược không biết lý lẽ. Chính là một đường vọt tới trước, ngăn cản ở trước người quỷ vật. Bị tất cả đều đánh giết, dọc đường quỷ triều, trực tiếp là giống như là một đạo như thủy triều, bị hắn chia làm rồi hai nửa. Ở nơi này quỷ triều bên trong, Mạc Phàm làm pháp tướng trung đỉnh phong chiến lực, giống như không thể ngăn trở một dạng ở nơi này quỷ triều chính giữa. Gắng gượng giết ra trống rỗng, khi hắn phía trước cách đó không xa, cũng chỉ còn lại có ba đầu kia cao đến ngàn trượng quỷ đế lúc. Ba đầu kia quỷ đế tất cả đều là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm. Cũng là hợp lực, hướng về kia Mạc Phàm, ầm ầm đi, tức khắc giữa, ngăn cản ở phía trước vô số quỷ vật. Cũng rất xui xẻo, trở thành ba đầu quỷ đế đá đặt chân. Lần này, ít nhất là có hơn ngàn con quỷ vật, kẹp ở giữa, bị miễn cưỡng nghiền nát. Đi theo, liền chỉ nghe được nổ ầm một tiếng. Ba đầu quỷ đế. Chính là với kia Mạc Phàm miễn cưỡng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, đại địa đều là hung hăng run rẩy một chút. Ba đầu quỷ đế hợp lực, nhất thời với Mạc Phàm rằng co một hồi. Mà ở chung quanh bọn họ vô số quỷ vật, nhưng là gặp họa, bị kia đụng nhau dư âm, cho một từng mảnh tạo thành phấn vụn. Cùng lúc đó, còn lại lạc ở chỗ này kim đan cửu chuyển các tu sĩ. Nhưng cũng là đang bay nhanh cắt lấy quỷ triều. Ở ba đầu quỷ đế đều bị Mạc Phàm cho vây khốn sau đó. Những thứ này trời sinh tính hỗn độn quỷ vật, chính là mất đi thống lĩnh. Ở những thứ kia thiên tài kim đan công phạt bên dưới, nhất thời có chút muốn tan vỡ khuynh hướng. Này quỷ triều nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế, bình thường đại chiến, cũng nửa nén hương cũng không có kéo dài. Mạc Phàm ở tàn sát một con quỷ đế, đang đánh tàn một con quỷ đế lúc. Còn lại kia một con quỷ đế chính là rốt cuộc không chống đỡ được. Xuất lĩnh còn sót lại quỷ vật, rối rít hốt hoảng chạy trốn. đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Sau đó trong vòng 3 ngày, Thiên Môn Thành ít nhất bị mười mấy ba quỷ triều, thú triều đánh vào. Trong này lúc này, chỉ là tiêu diệt quỷ đế, thì có sắp tới 10 đầu nhiều. Đánh lui càng là không biết có bao nhiêu. Trong này lúc này, Thiên Môn Thành lại cũng không gấp. Càng nhiều là đang ở mượn cơ hội này, rèn luyện các tu sĩ thói quen kéo dài không ngừng đại chiến. Thuận tiện cắt lấy những quỷ triều đó mang đến chỗ tốt. Không nói cái khác, quang mấy ngày nay, thì có ít nhất 3 cái kim đan cửu truyền. Bởi vì phân đến quỷ đế mang đến chỗ tốt, mơ hồ có phá cảnh điểm. Càng là có một đạo chuyên tu quỷ nói kim đan tu sĩ đã bế quan, một khi phá quan, ngay lập tức sẽ là một vị chân chính pháp tướng. Mà đang ở 3 ngày sau, lại chỉ thấy được, phía trước bỗng nhiên đứng lên một mảnh sương mù dày đặc. Làm sương mù dày đặc tản đi, liền chỉ thấy được, kia trong đó, hiện ra một tòa âm xâm xâm quỷ thành. Phong đô quỷ thành, đây là tự khai mới viễn chinh tới nay. Thiên Môn Thành gặp vị thứ nhất pháp thân cấp bậc chiến lực cản đường. Lúc này, lại chỉ nghe được, Thiên Môn trong thành, một cái mát lạnh truyền tới âm thanh. Ta tới chiến hắn, dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được, một cái thanh lệ bóng người, dắt tràn đầy thiên hỏa diễm, phóng lên cao, đó là Phượng Hoàng. Đi theo, liền chỉ thấy được, tràn đầy thiên hỏa diễm, đúng là đem kia phong đô quỷ thành, cho gắt gao vây khốn. Tùy ý trong thành, bộc phát ra từng trận kinh khủng ba động, nhưng tại Phượng Hoàng thần hỏa tương khắc bên dưới, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào chân chính xuất hiện. Mà Thiên Môn Thành, nhưng là ầm ầm mà động, không quan tâm chàng này pháp thân đại chiến, tiếp tục đi tới. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Pháp thân giữa đại chiến, ngày tháng kéo dài, cũng chỉ có như vậy lấy pháp thân, kéo một cái pháp thân, mới có thể làm cho Thiên Môn Thành tiếp tục đẩy đi xuống vào, cũng mới có thể cho còn lại pháp thân đi tập trung lực lượng, tạc xuyên toàn bộ Hắc Nguyên, diệt đem thế giới căn nguyên. Đến thời điểm toàn bộ Hắc Nguyên sinh cơ đem sẽ hoàn toàn chôn vùi, mà Hắc Nguyên trung sinh linh đã sớm với nơi đây quấn quýt lấy nhau. Đến lúc đó, bọn họ lực lượng cũng sẽ giảm nhiều. Có thể lúc này, lại chỉ thấy được Thiên Môn trong thành, lại có một đôi mênh mông bàn tay, vô căn cứ mà ra, hướng về kia phong đô phụ cận quỷ thành, gắng gượng lấy ra một tảng lớn thổ địa. Bắc Âm phong đô đại đế bị gắt gao vây khốn, đối bàn tay này hành vi, lại là căn bản không có dư lực can dự, mà bàn tay to kia vẫn còn không bỏ qua, đi theo lại vừa là hướng về kia phong đô quỷ thành hung hăng bắt đi, đúng là đem kia phong đô quỷ thành một góc cho miễn cưỡng lột xuống một cái khối. Lần này, nhưng thật giống như nhất thời xúc động đến Bắc Âm phong đô đại đế nghịch lân một dạng, kia trong đó nhất thời bạo phát ra một trận điên cuồng tiếng gầm gừ, một cổ kinh khủng uy thế, không muốn sống điên cuồng như vậy leo lên. Ngay cả kia phụ trách ngăn trở Phượng Hoàng, tất cả đều là đối Thiên Môn trong thành một tiếng quát chói tai. Ngươi phải đem hắn bức điên hay sao? Vội vàng đi cho ta. Bàn tay to kia nhờ vậy mới không có lại tiếp tục động tác, chỉ là đem kia phong đô quỷ thành một góc thu hồi. Sau đó Thiên Môn thành lần nữa chạy, hướng kia Hắc Nguyên sâu bên trong chuyển tiến tới đi. Làm sau lưng kinh khủng ba động dần dần cách xa, pháp thân bên dưới các tu sĩ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bực này pháp thân đại chiến nhưng là quá mức kinh khủng, thật giống như thổi cái khí tức cũng có thể đưa bọn họ nhục thân cho chôn vùi xuống. Chỉ có Lâm Phi, nhưng là bất chấp những thứ này, bởi vì có lẽ hắn là kia một trận pháp thân đại trong chiến đấu lớn nhất người được lợi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.